Chương 2561, Nhất Tuyến Thiên Chôn Vùi. Phong lôi cuồng thú, không có cổ xưa thần cảnh giới, nhưng lại có cổ thần lực lượng. Nó bị cho rằng là thế gian này, cường đại nhất yêu thú, thậm chí có truyền ngôn nó là yêu tộc thủy tổ. Nhưng là, liền yêu tộc cũng không biết, phong lôi cuồng thú đến cùng phải hay không bọn chúng thủy tổ. Thượng cổ thời đại, phong lôi cuồng thú đã từng ra hỗn độn hư không bên trong. Lần thứ nhất xuất hiện, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Bởi vì, trước đó, chưa hề có người phát hiện qua phong lôi cuồng thú tồn tại. Làm hỗn độn hư không rất nhiều võ giả biết được phong lôi cuồng thú kinh khủng về sau, nhao nhao tìm đập nhanh. Cuối cùng, tất cả cường giả liên thủ xuất kích, thậm chí cổ thần cường giả đều xuất động, cuối cùng mới ra nở dê phong lôi cuồng thú trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong. Rất xa xưa thời đại đen tối, hắc thạch lao ngục vương giả là phong lôi cuồng thú. Chỉ bất quá, nó quá mức hung tàn, thường xuyên thị sát, căn bản không cho những người khác bất cứ cơ hội nào. Nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Ngũ đại vương giả lần lượt xuất thế, cuối cùng kinh lịch ước vạn năm náo động thời đại, đem phong lôi cuồng thú chấn áp tại Nhất Tuyến Thiên Phong Lôi Đài bên trong. Lúc trước bọn hắn cũng biết, dạng này chấn áp cũng không phải biện pháp, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp đem triệt để hủy diệt. Bởi vì, phong lôi cuồng thú thể nội tạo thành bộ phận, phi thường quái dị, bọn hắn thế mà không có chỗ xuống tay. Liên cổ thần đều không thể đem triệt để chém giết, huống chi là ngũ đại vương giả. Đi qua vô tận tuế nguyệt, thời gian xa xưa đến liền bọn hắn đều không nhớ rõ. Phong lôi cuồng thú, rốt cục xông ra lồng giam. Hắc thạch lao ngục, sẽ lọt vào tận thế xung kích. Ngũ đại vương giả sóng vai đứng tại trong hư không, bọn hắn khí tức quanh người chấn động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Giang giác tại phong lôi cuồng thú công kích phía dưới, cấm chế không chịu nổi một kích, phá thành mảnh nhỏ. Hô hô hô tại cấm chế pha toa y trước tiên, có ba đạo nhân ảnh, gào thét mà ra, tại phía sau bọn hắn, ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt ra nở dê nhất tuyến thiên bao phủ. Ẩm tốc độ của ba người như tại chậm hơn một kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người bọn họ tinh bì lực tẫn, ngã trên mặt đất, thở hừng hộp. Phương thần thấy cảnh này, chiến vương ba thoáng cái, đi tới ba người bên cạnh, bàn tay vung lên, đem ba người dẫn tới khu vực an toàn. Xem ra, bọn hắn là mượn nhờ phong lôi cuồng thú hủy diệt nhất tuyến thiên thời điểm, lao ra. Võ vương khẽ nói, cái khác tam vương cũng là lo lắng nhìn về phía nhất tuyến thiên bên trong, đội viên của bọn họ còn không có ra đâu. Từ đó về sau, lại không nhất tuyến thiên. Gầm thét thanh âm, theo nhất tuyến thiên bên trong truyền ra. Ngũ đại vương giả hai mặt nhìn nhau, chiến vương thì là bằng nhanh nhất tốc độ, đem phương thần ba người mang về chiến vương cung, để tinh nguyệt thay chiếu khán. Mà hắn, thì là lại lần nữa đi tới nhất tuyến thiên trước đó. Một ngày này, hắc thạch lao ngục chấn động. Sở hữu võ giả đều đang kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ tận thế muốn tới sao? Mặc dù hắc thạch lao ngục hoàn cảnh ác liệt, nhưng ít ra còn có thể sinh tồn được. Nhất tuyến thiên bị phong lôi cuồng thú triệt để hủy diệt, một trận kinh thiên chiến đấu, liền triển khai như vậy. Nghe nói, có người tại rất xa địa phương xem tranh tài, tiêu tán ra năng lượng ba động, liền đem nó đầu lâu đánh nát. Có thể nghĩ, ngũ đại vương giả cùng phong lôi cuồng thú chiến đấu, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Liền xem như đỉnh tiêm tôn giả lâm vào trong gió lốc, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến vương cung. Thần ca, ngươi thế nào? Tinh nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút lo lắng. Ta không sao. Nghỉ ngơi một lát sau, phương thần sắc mặt hồng nhuận một chút, thương thế chuyển tốt rất nhiều. Thanh hậu cùng dã man nhân, ngược lại là hơi nặng một chút, bất quá QNZ không có gì đáng ngại. Không có việc gì liền tốt. Tinh Nguyệt nói, nhất tuyến thiên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rõ ràng có trăm năm thời gian, mới trôi qua hơn 50 năm mà thôi. Mà lại, sư tôn trở về thời điểm, sắc mặt rất ngưng trọng. Có thể làm cho chiến vương sắc mặt nghiêm túc, nhất định là ra chuyện rất lớn. Phong lôi cuồng thú trốn ra phong lôi đài, ngay tại hủy diệt nhất tuyến thiên, nghĩ đến động tĩnh, hẳn là ngũ đại vương giả cùng phong lôi cuồng tay làm ra ác tại chiến vương cung trong. Vẫn như cũ có thể cảm giác được chiến đấu ba động. Cuộc chiến đấu này, kéo dài dòng dã 3 tháng. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ ràng chiến đấu trong gió lốc trắng cảnh, che khuất bầu trời, khí thế như hồng. Cuối cùng, một đạo chấn động thiên khung thanh âm vang lên, phong lôi cuồng thú bị ngũ đại vương giả liên thủ bức lui. Ta sẽ còn trở lại. Phong lôi cuồng thú tiếng giống giận dữ, truyền khắp hắc thạch lao ngục. Bị nhốt vô tận tuế nguyệt. Thực lực của hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong, đối chiến ngũ đại vương giả, ở vào hạ phong. Cuối cùng, Phong Lôi cuồng thú lựa chọn tạm thời tránh né. Trên thực tế, là hắn đánh giá quá thấp ngũ đại vương giả thực lực. Coi là vô tận tuế nguyệt đến nay, ngũ đại vương giả tại làm sao tiến bộ, QNZ không có khả năng đuổi kịp chính mình. Nhưng mà chân chính chiến đấu, hắn mới phát hiện nhân loại võ giả tiềm lực chi đáng sợ. Bất quá, ngũ đại vương giả QNZ không làm gì được Phong Lôi cuồng thú. Cái sau mặc dù tu vi không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng thực lực quá cường đại. Thanh vương trong quá trình chiến đấu, còn vì vậy mà thụ thương. Hô hô hô hắc thạch lao ngục dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu ba động, trực tiếp ra nở dê võ vương thành phá hủy. Ngũ đại vương giả trên thân hơi có vẻ chật vật, đứng tại trong hư không, nhìn chăm chú đã triệt để chôn vùi võ vương thành, còn có phương viên trong vòng vạn dặm bị đánh trầm mặt đất, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một lúc lâu sau, võ vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó chấn áp Phong Lôi cuồng thú thời điểm, nên nghĩ đến lại có như thế một ngày. Phong Lôi cuồng thú thực lực quá mạnh, như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, chúng ta 5 người đều sẽ bị hắn diệt sát. Thanh vương no y không tệ, tạm thời Phong Lôi cuồng thú lui đi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó nguy cơ lớn hơn. Ma vương no y một bên chiến vương, trầm ngâm nói, nhất tuyến thiên bị diệt, chỉ có phương thần 3 người ra, vậy cái này chẳng 100 năm giao đấu. Phải chăng có thể kết thúc ngay vậy, cái khác tứ vương sắc mặt biến ảo. Trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá, cuối cùng võ vương vẫn là gật đầu. 100 năm giao đấu kết thúc, chiến vương tiểu đội chiến thắng, bởi vì Phong Lôi cuồng thú xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, sở dĩ phá vỡ hắc thạch lao ngục kế hoạch sớm. Võ vương no y 3 người khác mặc dù không có cam lòng, nhưng quan hệ đến tương lai của bọn hắn, không thể qua loa. Đi, trở về thương nghị chi tiết. Kinh thế đại chiến sau ngày thứ 5, chiến vương rốt cục quay trở về chiến vương cung. Vừa trở về liền lập tức triệu kiến phương thần 3 người cùng tinh nguyện. Chiến vương tiền bối. Phương thần 3 người ôm quyền nói. Đi qua cái này mấy ngày chữa thương, dã man nhân cùng thanh hậu cũng khá rất nhiều, phương thần đã sớm khỏi hẳn. 100 năm giao đấu sớm kết thúc, 3 người các ngươi thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, mà chúng ta ngũ đại vương giả kế hoạch. QNZ sớm tiến hành. Chiến vương sắc mặt nghiêm túc no ý sứ tôn, đến cùng là kế hoạch gì tinh nguyệt hỏi. Trước đây thật lâu, chúng ta ngũ đại vương giả mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ liên thủ công kích hắc thạch lao ngục yếu nhất khu vực, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Chiến vương không có trả lời tinh nguyệt vấn đề, ngược lại chậm chậm rãi nói. Khi bại khi thắng, chúng ta chưa từng từ bỏ. Ước vạn năm đến, chúng ta rốt cục có thu hoạch, ngay tại trước đó không lâu. Chúng ta phát hiện hắc thạch lao ngục yếu nhất khu vực, xuất hiện một tia biến hóa. Có lẽ là chúng ta vô tận tuế nguyệt đến nay không ngừng công kích gây nên, có lẽ là ngoại giới hỗn độn hư không biến hóa gây nên. Bất kể như thế nào, đây là chúng ta một lần kế hoạch. Trầm ngâm thoáng cái, tiếp tục nói, nguyên bản, chúng ta ngũ đại vương giả kế hoạch là, liên thủ đánh nát giới bích, rời đi hắc thạch lao ngục. Nhưng là đi qua chúng ta dò xét về sau, chúng ta 5 người liên thủ. Nhiều nhất có thể tại kia yếu kém nhất chi địa, mở ra một đầu không ổn định thông đạo. Mà cái thông đạo này không thể thừa nhận chúng ta ngũ đại vương giả. Một khi chúng ta bước vào trong đó, thông đạo tất nhiên sẽ vỡ vụn, từ đó làm cho hắc thạch lao ngục triệt để chôn vùi. Nghe vậy, phương thần 4 người sắc mặt đại biến. Hắc thạch lao ngục chôn vùi, bên trong tất cả mọi người muốn chết. Hiển nhiên, ngũ đại vương giả không muốn chết. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn đều không muốn từ bỏ. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, cực hạn tôn giả phía dưới, nhiều nhất có thể tiếp nhận 4 người lực lượng. Sở dĩ lúc kia, chúng ta ngay tại kế hoạch, lựa chọn sử dụng thích hợp nhất 4 người, rời đi hắc thạch lao ngục. Chiến vương no y chỉ cần có người có thể rời đi, liền có thể tại ngoại giới tu hành, thẳng đến hắn bước vào cổ thần chi cảnh, đánh nát hắc thạch lao ngục, đem chúng ta thả ra ngoài. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là một lần mạo hiểm. Bởi vì chúng ta cũng vô pháp cam đoan, liều chết đưa ra ngoài người, có thể tu tới cổ thần trình độ. Lại nói, coi như tu tới cổ thần, có nguyện ý hay không giải cứu chúng ta, cũng là một cái vấn đề. Nhưng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chiến vương bất đắc dĩ buông tay.